bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634. Khu 11 một bước nhỏ, bộ đối sách, dưới mặt đất lâm thời nhà tù. Nguyên bản dưới mặt đất nhà tù tại Tokyo biến cố bên trong bị phá hủy. Xây dựng lại công tác đến nay đều không thể hoàn thành. Trong lúc này, bộ đối sách đành phải cống hiến ra mấy cái sân huấn luyện ngầm cải tạo thành lâm thời nhà tù. Đến giam giữ một chút tội phạm. Mấy ngày gần đây, bộ đối sách khắp nơi xuất kích. Đặc biệt bắt được xong một nhóm yêu quái giam giữ tại cái này phòng thủ nghiêm mật tầng hầm bên. Trong, nhất là tối nay, không chỉ có đem rất nhiều tuyến một nhân viên chiến đấu đều điều đến trông giữ nhà tù. Liền bộ đối sách bộ trưởng đều tự thân xuất mã. Đặc biệt đi tới trong ngục giam theo dõi. Hắn muốn tận mắt chứng kiến một cái. Vạn yêu chi chủ chuẩn bị làm sao đem cái này tầng tầng trong vòng vây đám yêu quái mang đi. Bộ đối sách bộ trưởng làm như thế. Cũng không phải là xuất phát từ chức trách. Mà là một chút người tư tâm. Hắn không hề đồng ý chính phủ cùng Shimiken làm giao dịch. Một khi toàn bộ khu 11 yêu quái bị tiêu trừ, cái kia bộ đối sách quyền lực cùng quy mô đều sẽ nhận đến trình độ nhất định giảm. Có quái vật mới có bộ đối sách, bọn quái vật không có, còn muốn bộ đối sách làm cái gì? Cho nên, tối nay bộ trưởng tiên sinh mới sẽ như thế gióng trống khua chiêng chạy tới bảo vệ đám này yêu quái. Chỉ cần chúng nó không bị mang đi, vậy thì có lý do từ chối hoặc là hủy bỏ giao dịch. Một hơi đợi đến nửa đêm, nhìn xem trong tù một điểm động tĩnh đều không có đám yêu quái. Bộ trưởng tiên sinh lộ ra cười lạnh, liền ta chỗ này yêu quái đều không cách nào mang đi. Còn dám nói mang đi toàn bộ khu 11 yêu quái. Loa đều không có ngươi như thế có thể thổi. Lời tuy như vậy, bộ trưởng cũng rất cẩn thận, chuẩn bị đợi đến ngày mai lại nói. Hắn tiếp tục tại nhà tù bên ngoài chờ lấy. Rất nhanh liền bởi vì tinh lực không phấn chấn mà ngủ thật say. Bộ trưởng, tựa hồ thời gian một cái nháy mắt, hắn liền bị thuộc hạ cho lay tỉnh. Hừng Đông, không phải, ngài mau nhìn trong lao. Chấm ngoặc kép, thuộc hạ kinh hoàng biểu lộ, để bộ trưởng buồn ngủ không cánh mà bay. Hắn vô ý thức hướng trong tù nhìn, lập tức trừng lớn hai mắt, chỉ thấy trong lao đám yêu quái. Từ đông hướng tây, cả đám đều hóa thành điểm sáng biến mất, phảng phất có một tấm vô hình lưới lớn lướt qua, đưa chúng nó bổ nát. Còn lại yêu quái vạn phần hoảng sợ né tránh, có thể phòng giam diện tích cứ như vậy lớn, căn bản là không có cách tránh né. Bộ trưởng theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, chỉ cửa tù tức hổn hển hô to, nhanh, mau đem chúng nó thả ra. Còn lại mấy cái phòng giam cửa rất nhanh liền bị mở ra. Đám yêu quái lao ra liều mạng chạy trốn. Có thể chúng nó chạy lại nhanh cũng không chạy nổi nguyên tố lưới. Bộ trưởng trơ mắt nhìn xem cuối cùng mấy cái yêu quái kêu thảm hóa thành điểm sáng biến mất. Cả người đều ngây ngốc lại. Mizuno ra, đau đánh Kamikawa Mirai một trận về sau. Kitajima Maki liền ngồi tại trên ghế sofa yên lặng chờ đợi. Nguyên bản chính phủ phái nàng đến là chứng kiến thuận tiện giám sát một cái Shimiken là có hay. Không có khả năng đem thành phố Tokyo yêu quái đều thu hồi. Có thể hắn hiện tại một lời không hợp liền chơi biến mất. Căn bản là giám sát không được. Cho dù hướng Haruyuki hỏi thăm, được đến cũng xít sao chỉ là chờ lấy hai cái lạnh lùng chữ. Thật không biết cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân. Đối nàng từ đâu tới lớn như vậy địch ý. Kitajima đại nhân, Kamikawa Mirai lại gần, đối nơi xa Haruyuki chỉ trỏ. Ta nhìn nữ nhân kia là sợ hãi người đem Shimi tiên sinh thông đồng tới tay, uy hiếp nàng địa vị, mới sẽ biểu hiện ra như thế lớn địch ý. Kitajima Maki nắm đấm kẽo kẹt tiếng vang. Người có phải hay không ra lại ngứa? Kamikawa Mirai sợ hãi bị nàng tách cần ngăn cấm, vội vàng né tránh. Kitajima Maki đối với nàng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, móc ra nghe, lập tức, nét mặt của nàng liền trở nên kinh ngạc. Bỗng nhiên nhìn hướng Haruyuki, Haruyuki đang ngồi ở trên ghế sofa yêu nhã uống trà. Hoàn toàn không nhìn nàng ánh mắt. Kitajima Maki sửng sốt một hồi. Mới đối thủ cơ hội đối diện nói ra. Ta đã biết, chờ nàng cúp máy về sau. Kamikawa Mirai không kịp chờ đợi hỏi. Xảy ra chuyện gì? Kitajima Maki chậm rãi nói. Dưới mặt đất ngục giam đám yêu quái đều biến mất. Kamikawa Mirai lộ ra kinh sợ. Thật biến mất. Bộ đối sách lâm thời cào một nhóm yêu quái nhốt lại sự tình. Hai người là biết rõ. Thậm chí cũng đoán ra vị kia tân nhiệm bộ trưởng nhỏ tính toán. Kỳ thật không chỉ là bộ đối sách. Trong chính phủ có rất nhiều người không tin Shimiken thật có thể đem khu 11 yêu quái đều thu hồi. Chỉ là trở ngại hắn vũ lực trị. Không dám lên tiếng chất vấn mà thôi. Liền Kitajima Maki, trong lòng kỳ thật cũng không thể nào tin được. Cho nên tối nay mới sẽ đại biểu chính phủ chạy tới. Tên là chứng kiến thật là giám sát. Nhưng bây giờ, không chỉ là bộ đối sách bắt lại yêu quái. Căn cứ máy bay không người lái giám sát Internet báo cáo. Toàn bộ thành phố Tokyo 4 tầng khu vực, phát sinh vô số lên yêu quái biến thành ánh sáng sự tình. Toàn bộ Tokyo khắp nơi đều có người chứng kiến. Bộ đối sách cùng cục cảnh sát nhận được điện thoại báo cảnh sát liền không dừng lại qua. Shimiken dùng hành động thực tế, chứng minh hắn không có đang khoác lác, mà cái này phía sau bày ra lực lượng, khiến người cảm thấy khủng bố. Hắn hôm nay có thể đem yêu quái tất cả đều thu hồi. Vậy ngày mai có thể hay không đem yêu quái một lần nữa thả ra? Hoặc là thả ra càng nhiều? Có lẽ không cần phiền toái như vậy. Một mình hắn là có thể đem Tokyo triệt để phá hủy. Kitajima Maki bỗng nhiên thở dài. Chỉ hy vọng chính phủ cao tầng có khả năng nhận rõ hiện thực. Không cần lại ôm một số không biết tự lượng sức mình suy nghĩ. Làm chút tự tìm đường chết hoạt động. Sức mạnh của người đàn ông này đã không phải là khu 11 có khả năng đối phó được. Nếu như hắn muốn tại khu 11 làm thái thượng hoàng, ngoại trừ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ, không người có thể ngăn cản. Tại Kitajima Maki vì Shimiken lực lượng mà cảm thấy bất lực lúc, nguyên tố lưới mở rộng cuối cùng kết thúc, kéo dài chừng nửa canh giờ. Nếu như đem nguyên tố lưới xem như Shimiken bản thể lời nói, vậy hắn hiện tại bản thể liền bao trùm toàn bộ thành phố Tokyo. Giờ phút này, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, hắn liền có thể hoàn toàn phá hủy Tokyo, giết sạch bên trong tất cả sinh vật, phá hư tất cả kiến trúc cùng vật thể. May mắn ta là một cái có chính xác tam quan cùng cao thượng phẩm chất người. Không phải vậy cái này thế giới liền xong đời nha. Shimiken tự luyến một câu. Sau đó dùng nguyên tố lưới một lần nữa đem Tokyo si một lần. Để tránh có cá lọt lưới. Lần thứ hai liền 10 phút đồng hồ đều không cần liền hoàn thành. Không có cá lọt lưới. Toàn bộ quá trình cũng không có ngộ thương một nhân loại. Nhưng gián tiếp tạo thành tổn thương vẫn là có. Một chút yêu quái ngay tại lúc lái xe bị bắt được. Dẫn đến chiếc xe mất đi khống chế tạo thành tai nạn xe cộ. Bất quá, bắt được quá trình bên trong ngăn lại phạm tội sự kiện liền càng nhiều. Ít nhất trực tiếp cứu hơn mấy trăm người. Hiện tại, trừ phi lại có yêu quái chạy vào. Không phải vậy Tokyo có thể tuyên bố đã hoàn thành loại bỏ yêu quái cái này một sự nghiệp vĩ đại. Đây chính là liền Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đều không làm được sự tình. Bọn họ chỉ là đem yêu quái hợp nhất, không có toàn bộ tiêu diệt. Shimiken đem nguyên tố lưới co vào, rơi vào Tokyo tháp sắt trên đỉnh tháp. Thân thể có chút tỏa ra tia sáng. Đây là hấp thu toàn bộ Tokyo tất cả yêu quái di chứng. Căn cứ khu 11 chính phủ dự đoán, trốn ở thành phố Tokyo yêu quái số lượng đại khái tại 7-8 vạn tả hữu. Shimiken cái này một trận sàng chọn xuống. Bắt được yêu quái là 11 vạn con. 11 vạn con yêu quái thoạt nhìn tựa hồ không nhiều. Nhưng chế tạo ra vấn đề trị an. Đầy đủ để Tokyo bể đầu sứt chán. Nhưng đối Shimiken đến nói. Xác thực không nhiều. Ngược lại còn rất ít. Trong này 99% đều là cấp DB yêu quái. Cấp A yêu quái chỉ có 34 con. Cấp A cộng yêu quái chỉ có 2 cái. Vương bài cấp yêu quái 1 con cũng không có. Cái này rất bình thường. Bởi vì lợi hại yêu quái tất cả đều tại Hokkaido. Tại Hokkaido không sống được nữa mới sẽ chạy đến khu 11 tới. Mà khu 11 chính phủ cũng sẽ không tha thứ vương bài cấp yêu quái sinh hoạt tại Tokyo. Như thế nhỏ một chút thịt mũi. Shimiken căn bản không hứng thú đưa về á không gian. Chính mình liền hấp thu hết. Sinh mệnh, cộng 163 còn thừa. 2925 đem 11 vạn con yêu quái toàn bộ hấp thu xong. Vẻn vẹn chỉ có 163 cái mạng. So một con truyền kỳ đại yêu quái còn không bằng. Sự thật cũng là như thế. Một con truyền kỳ đại yêu quái. Có thể nhẹ nhõm đem cái này 11 vạn con bình quân chỉ có cấp C yêu quái giết sạch. Shimiken ánh mắt nhìn về phía thành phố Tokyo bên ngoài vùng ngoại thành. Nơi đó yêu quái số lượng hẳn là càng nhiều. Bất quá không cần thiết chủ động đi. Rất nhanh liền sẽ có người tìm tới cửa ủy thác. Hắn một lần nữa trở về tới Mizunoza. Kitajima Maki cùng Kamikawa Mirei lập tức đi đến trước mặt. Sâu sắc khom người chào. Shimi tiên sinh, ta thay toàn bộ thành phố Tokyo thị dân. Nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Cho dù Shimiken là hấp huyết quỷ. Cho dù hắn đứng tại chính phủ mặt đối lập. Vào giờ phút này, Kitajima Maki đối hắn cũng chỉ có cảm kích. Mỗi năm chết tại yêu quái trong tay nhân loại. Xếp tại các loại ngoài ý muốn bỏ mình cùng hung sát án kiện thứ nhất. Đồng thời chiếm cứ đứng đầu bảng đã rất nhiều năm. Shimiken cử động, gián tiếp cứu vớt vô số tính mạng con người. Vô luận như thế nào, đều đáng giá Kitajima Maki khom lưng cúi chào. Shimiken xua tay nói, không cần khách khí, chỉ là giao dịch mà thôi. Các ngươi thật muốn cảm ơn ta, liền nhanh một chút đem giao dịch đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ. Xin yên tâm, sẽ không để ngươi đợi lâu. Kitajima Maki đứng lên, hỏi, nội các bên kia cho ta tin tức, muốn hỏi một cái Shimi tiên sinh. Có hứng thú hay không thanh lý một cái vùng ngoại thành yêu quái đâu? Tokyo khu vực thành thị bên trong yêu quái đã xử lý. Nhưng còn không thể phớt lờ. Mỗi năm theo vùng ngoại thành chạy vào yêu quái số lượng cũng không ít. Mà còn vùng ngoại thành yêu quái cũng chiếm cứ nhân loại không gian sinh tồn. Một khi có khả năng đưa ra đến. Vậy liền có thể cực lớn làm dịu thành phố Tokyo nhân khẩu áp lực. Mặc dù ngoại trừ yêu quái bên ngoài, vùng ngoại thành còn có không ít quái vật, nhưng yêu quái chiếm cứ chủ lưu. Mặt khác quái vật số lượng cũng không tính nhiều. Kitajima Maki hỏi xong về sau, có chút khẩn trương cùng đợi, sợ bị cự tuyệt, nhưng mà Shimiken cũng lộ ra trong dự liệu nụ cười. Hoàn toàn không có vấn đề, liền nhìn các ngươi có thể ra cái gì đại giới. Một đêm này phát sinh sự tình. Đối toàn bộ Tokyo, toàn bộ khu 11, thậm chí là cả nhân loại văn minh đến nói, đều là ý nghĩa phi phàm. Đây là khu 11 một bước nhỏ, cũng là loài người một bước dài. Quấy nhiễu nhân loại 200 năm yêu quái số lượng, cuối cùng lần thứ nhất chân chính thực hiện tăng trưởng âm. Trước đây cũng không phải không có giết sạch nhiều như vậy yêu quái. Nhưng rất nhanh số lượng liền sẽ lần nữa khôi phục. Đồng thời gia tăng càng nhiều. Nhưng bây giờ, tại Shimiken khống chế trong á không gian vạn yêu lực lượng về sau, yêu quái số lượng sẽ chỉ giảm bớt, sẽ lại không gia tăng. Một đêm này, rất nhiều người đều mất ngủ. Bao quát Sato Hayato, hắn bồi tiếp bạn gái Kuho Yuri trở về Tokyo về sau. Cũng không có như nguyện nhìn thấy nhạc mẫu. Cũng không biết sớm trở về Kuho Yasuro cùng Kuho Oe nói cái gì. Dù sao Kuzu ra hình như không quá hoan nghênh hắn. Sato Hayato chỉ có thể trước tại Tokyo định cư lại. Để Kuho Yuri làm một lần người nhà tâm lý công tác. Dù sao về sau là muốn trở thành người một nhà. Cũng không thể cả đời không qua lại với nhau. Tại Kuho Yuri về nhà thời điểm. Sato Hayato cũng quay trở về chính mình đã từng nhà. Sau đó đụng phải một cái ngoài dự liệu người. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.